chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2166, chương 2166, tư thế hiên ngang mỹ nữ hoa khôi cảnh sát. 3. Bởi vì quán cà phê vốn là so sánh an tĩnh, cho nên Lâm Thi Nhi một bạt tay này lộ ra là như vậy vang rồi. Kim Tú Tuấn mộng so, Lâm Thi Nhi lại dám đánh hắn. Bất quá, Lâm Thi Nhi càng thêm mộng so, bởi vì nàng một cái tát kia cũng không có dùng quá đại lực lượng, lại đem Kim Tú Tuấn cái mũi cho đánh lệch ra. Người bình thường cái mũi coi như lọt vào trọng kích cũng cần phải là cái mũi bị đánh sụp đổ, mà không phải méo xẹo. Cái này chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Kim Tú Tuấn cái mũi là làm qua. Thực, Kim Tú Tuấn xem ra thật vẫn rất đẹp trai. Điển hình dương quang mỹ nam tử. Giang Đô Đại học không biết có bao nhiêu nữ học sinh cùng nữ lão sư thầm mến hắn. Hắn nói cũng không sai. Ỷ vào hắn là Hàn Quốc người cùng chương này đẹp trai mặt. Rất dễ dàng hấp dẫn một số lòng hư vinh tương đối mạnh nữ học sinh. Trước kia Lâm Thi Nhi cũng cảm thấy Kim Tú Tuấn xem ra cũng không tệ lắm. Mặc dù không có tỷ phu như vậy có nam nhân vị, nhưng thật rất đẹp trai. Có thể giờ khắc này, Lâm Thi Nhi lại cảm thấy 10 phần buồn nôn. Rất rõ ràng, cái này Kim Tú Tuấn là chỉnh cho. Nói không chừng nguyên lai bộ dáng xấu vô cùng đây. May mắn nàng đối Kim Tú Tuấn cũng không khoái. Nếu không, chỉ là cái này Kim Tú Tuấn bằng vào chính mình giáo sư quan hệ, sau lưng không biết tai họa bao nhiêu hoa hạ nữ đại học sinh cùng nữ giáo viên. Thật sự là thay bọn họ cảm thấy không đáng. Ngươi dám đánh ta? Kim Tú Tuấn cái mũi đều tức điên. Là thật lệch ra, xem ra 10 phần buồn nôn. Chỉ bất quá hắn chính mình cũng không biết mà thôi. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Kim Tú Tuấn bị Lâm Thi Nhi chọc giận, hướng thẳng đến Lâm Thi Nhi đánh tới. Vậy mà không để ý còn thân ở quán cà phê, trực tiếp liền chuẩn bị đối Lâm Thi Nhi dùng sức mạnh. Đáng tiếc, hắn đánh giá thấp Lâm Thi Nhi thực lực. Kim Tú Tuấn thật là luyện qua taekwondo. Đáng tiếc, hắn tuy nhiên có kỹ xảo, Lâm Thi Nhi lại có thể dốc hết toàn lực. Bành! Kim Tú Tuấn đánh về phía Lâm Thi Nhi, quyền đầu bị Lâm Thi Nhi trực tiếp dùng bàn tay nắm chặt. Khó lường tiến thêm, Kim Tú Tuấn bú sữa kình đều xuất ra, có thể đều không thể theo Lâm Thi Nhi trong tay tránh thoát. Sau cùng, Kim Tú Tuấn càng là hai cánh tay đều dùng tới, lại không cách nào tránh thoát Lâm Thi Nhi tay. Thế nào, Kim lão sư, còn muốn đối với ta dùng sức mạnh đâu? Lâm Thi Nhi cười mỉm nhìn qua Kim Tú Tuấn. Kim Tú Tuấn hết sức kinh hãi, không nghĩ tới Lâm Thi Nhi mềm mại một cái nữ hài tử, vậy mà có thể so sánh hắn một đại nam nhân khí lực còn lớn hơn. Lâm Thi Nhi, ngươi mau buông ta ra. Đau đau đau. Lâm Thi Nhi nắm lấy Kim Tú Tuấn, quyền đầu tay trắng hơi hơi đi lên vặn vẹo. Đau, Kim Tú Tuấn mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Cái này kêu là đau. Vậy dạng này đâu? Lâm Thi Nhi khóe miệng đột nhiên vung lên một vệt đường cong. Sau một khắc, mang giày cao gót chân hướng thẳng đến Kim Tú Tuấn chân. Ở giữa, đá vào. A, Kim Tú Tuấn hét thảm một tiếng. Cả người trực tiếp phát thông thanh quỳ trên mặt đất. Hai tay bưng bít lấy chân. Ở giữa, sắc mặt tái nhợt giống như là giấy một dạng, biểu lộ càng là vặn vẹo giống như là ác quỷ. Tỷ phu, ngươi có thể đi ra, nhẹ nhõm xử lý sắc lang giáo sư. Lâm Thi Nhi vỗ vỗ tay nhỏ, đắc ý hướng về Vương Đại Đông hô. Vương Đại Đông lúc này mới cầm lấy máy chụp hình đi tới. Lâm Thi Nhi, ngươi dám đánh nhau đạo sư của ngươi, ngươi chủ tu tiết, vĩnh viễn cũng đừng hòng qua. Kim Tú Tuấn đau run rẩy, biểu lộ oán độc chừng lấy Lâm Thi Nhi. Lâm Thi Nhi một cước kia, coi như không có phế hắn, cũng là tàn phế. Ha ha, Kim giáo sư đúng không? lỗ mũi của ngươi lệch ra, ta tới giúp ngươi bài chính. Đối với muốn chiếm chính mình gì nhỏ tiện nghi người, Vương Đại Đông tự nhiên không có cái gì hiếu khách khí. Trực tiếp duỗi tay nắm lấy Kim Tú Tuấn cái mũi, sau đó cho hắn bài chính. Nhưng mà, không biết Vương Đại Đông là cố ý còn dùng sức quá mạnh. Đem Kim Tú Tuấn nguyên bản nghiêng về bên trái cái mũi cho tách ra đến bên phải. A, Kim Tú Tuấn đau lại che cái mũi. Các ngươi ta muốn báo cảnh. Kim Tú Tuấn đau oa oa thét lên. Yên tâm đi, ta đã giúp ngươi báo động. Vương Đại Đông khóe miệng vung lên một vệt tà thiếu. Sau đó, tiểu nữ cảnh Lưu Đồng chính là mang theo hai tên hình cảnh đi tới. Nhìn đến cảnh sát, Kim Tú Tuấn nhất thời hướng về Lưu Đồng hô to. Nhanh, nhanh đem bọn hắn bắt lại. Bọn họ vậy mà đánh nhau quốc tế bạn bè. Nhưng mà, tiểu nữ cảnh lại là trực tiếp lấy còng ra đem Kim Tú Tuấn cho còng tay. Các ngươi còng tay lầm người, đánh người là hắn. Kim Tú Tuấn không biết cảnh sát vì cái bắt hắn cho còng tay. Lưu Đồng cười hi hi nói, không có còng tay lầm người, ngươi thân là giáo sư, vậy mà tính cợt nhả nhiễu chính mình học sinh, không bắt ngươi thì bắt ai? Ngươi nói bậy, ta không có, không có, đây là cái gì? Vương Đại Đông cầm ra bản thân vừa mới vỗ xuống video. Trong video, Kim Tú Tuấn liên tiếp muốn thân thủ đi mò Lâm Thi Nhi lớn chân, còn ý đồ hôn lên Lâm Thi Nhi. Chứng cứ vô cùng xác thực, muốn chống chế đều không có cách nào. Ta là Hàn Quốc người, các ngươi không có có quyền lợi bắt ta. Kim Tú Tuấn kêu la, không có ý tứ, ngươi tại Hoa Hạ Quốc thổ địa bên trên phạm pháp. Như vậy ta Hoa Hạ Quốc thì có xử trí ngươi quyền lực. Ngươi có quyền giữ yên lặng, lời ngươi nói đều sẽ trở thành hiện lên đường chứng cung cấp. Tiểu nữ cảnh đến một câu kim điển lời kịch, nói tốt, những thứ này không biết xấu hổ cây gậy người nên bị tóm lên đến. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, trong quán cà phê người biết xảy ra chuyện gì về sau đều ao ao vì tiểu nữ cảnh cách làm mà vỗ tay. Nói như vậy, Kim Tú Tuấn dạng này hành động thực cũng không tính trong mắt. Nhiều nhất chỉ có thể coi là dâm loạn chưa thỏa mãn. Loại tình huống này đại đa số đều là cảnh cáo một chút coi như. Dù sao không có đối Lâm Thi Nhi tạo thành quá đại ảnh hưởng. Nhưng người nào để hiện tại là mẫn cảm thời kỳ đâu. Đối với Hàn Quốc người, cái kia chính là muốn theo xử phạt nặng. Đây chính là cùng Hoa Hạ ba ba đối nghịch xuống tràng. Mang đi. Tiểu nữ cảnh tiểu vung tay lên. Hai tên hình cảnh liền muốn đem Kim Tú Tuấn cho mang đi. Lúc này, Kim Tú Tuấn đột nhiên đối với hai tên hình cảnh xuất thủ. Kim Tú Tuấn dù sao cũng là học qua Taekwondo. Trước đó chẳng qua là bởi vì gặp phải Lâm Thi Nhi cái này tắm rửa qua linh tuyền dị loại. Hai tên hình cảnh căn bản không phải đối thủ của hắn. Hai ba lần liền đem hai tên cảnh sát thả ngã xuống đất. Kim Tú Tuấn trên mặt lộ ra một màn khinh thường biểu lộ. Hoa Hạ cảnh sát, quá yếu, Kim Tú Tuấn khinh thường nói. Nhưng mà, hắn lời mới vừa nói xong, ở ngực thì bị một đá, sau lưng thân thể chính là hướng về, sau mới ngã xuống đất. Còn không có kịp phản ứng, một chỉ mặc cảnh giày chân chính là dẫm tại ngực nàng. Tiểu nữ cảnh hai tay đá vào túi quần, cúi người ở trên cao nhìn xuống nhìn qua Kim Tú Tuấn. Bế nghệ nói, ngươi vừa mới nói cái gì? Làm phiền ngươi nói lại lần nữa xem. Kim Tú Tuấn bị tiểu nữ cảnh dẫm đến liền khí đều thở không được. Chỗ nào còn có thể trả lời tiểu nữ cảnh vấn đề? Thấy cảnh này, người chung quanh tất cả đều vỗ tay. Cảnh sát này muội tử hảo lợi hại a, một chân liền đem cây gậy đạp ngã xuống đất, quả thực quá tuấn tú. Cảnh sát muội tử có bạn trai chưa, cầu kết giao? Trong đám người phát ra dạng này thanh âm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,